Xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam. Chương 68, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngọc chứng kiến hình ảnh ba chiều và há miệng kinh ngạc. Rõ ràng là Javier không phải là người đàn ông thông thường. Nhưng thiết lập thế giới dường như cũng không có kể đến những sức mạnh siêu nhiên mà. Vân Ngọc thắc mắc hỏi hệ thống. Làm sao anh ta có thể phá hủy thế giới như vậy được chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Đây không phải là thế giới phép thuật mà đúng không? Pupa, anh ấy là một trường hợp đặc biệt. Cậu thấy đó, cha của anh ta, vua Rama, là một vị thần với sức mạnh không giới hạn. Nhưng sức mạnh của ông ấy có thể được chế ngự bởi tình yêu đích thực. Và người đó là người ba khác của anh ta. Hoàng đế Aster, là một người mang dòng máu hoàng tộc. Pupa, những người mang dòng máu hoàng tộc đều sẽ có vòng tròn vàng quanh con ngươi. Cậu đã nhìn thấy nó trong mắt Javier. Vòng tròn đó sẽ giãn nở và trở nên sáng rực hơn nữa nếu anh ta gặp được chân ái của đời mình. Dòng máu hoàng tộc sẽ khiến cho anh ta chỉ yêu một người duy nhất. Và sẽ làm bất cứ thứ gì. Kể cả những việc tàn bạo để có được hoặc bảo vệ người mình yêu. Cậu có thể hiểu rằng, người mang dòng máu hoàng tộc thực sự rất mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ biến thành một Yander rất đáng sợ. Vậy nên, vì vua Rama và người mang dòng máu hoàng tộc kết hôn với nhau, con trai của họ có thể coi là một vị thần có sức mạnh có thể lật đổ cả thế giới. Dòng máu hoàng tộc trong Javier đã khiến Layla trở thành chân ái của anh ta. Nhưng Layla lại không chung thủy với Javier. Đến cuối cùng, với trái tim tan vỡ, anh ta nổ tung cả thế giới cùng với chính mình. Tao đã tổng hợp đúng chứ? Pupa, đúng. Vân Ngọc thở dài. Cậu đã nghĩ rằng cậu có thể nghỉ ngơi trong thế giới này. Vì thế giới trước thật sự là quá mệt mỏi. Mặc dù không có thây ma nào ở đây cả, nhưng lại xuất hiện một vị thần với cảm xúc không hề ổn định. Có thể hành động như một quả bom hẹn giờ nữa. Cậu chưa hề sẵn sàng cho cái thiết lập quỷ quái này, đặc biệt là khi cậu phải phá vỡ tình yêu của người em gái song sinh và Javier. Cậu không thích chủ nhân của thế giới này chút nào, vì anh ta dường như rất khó để công lược thành công. Và điều thứ hai, sức mạnh khủng khiếp của anh ta hoàn toàn khiến cậu run rẩy sợ hãi. Thật là đáng tiếc, Javier thật sự rất điển trai với vẻ ngoài hút mắt đó. Nếu không phải vì mục tiêu đáng sợ của mình, Vân Ngọc chắc chắn sẽ không thể cưỡng nổi trước vẻ đẹp trai ấy. Vân Ngọc nhăn nhó vì vết thương trên bụng của cậu vẫn không hề thuyên giảm mà dường như càng tồi tệ hơn. Cậu muốn hỏi hệ thống về thiết lập nhân vật và tại sao mối quan hệ của cậu với Javier lại có thể nhận được 50 phép meter cơ chứ? Dựa trên một số thông tin cậu đọc được về thiết lập nhân vật, dường như Tuyệt Quốc Arthur và Golden Camellia vẫn duy trì mối quan hệ cực kỳ hòa hảo. Nhưng tại sao thái tử của cả hai nước lại có mối thù địch với nhau như vậy? Dẫu vậy, Vân Ngọc chẳng quan tâm nhiều đến điều đó. Ngay lúc này, cậu không thể tập trung. Bởi vì thân thể đang chìm trong đau đớn và cậu cũng chẳng đủ sức để tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Vân Ngọc ho dữ dội. Bởi vì cậu cảm nhận cơn đau nhức toàn thân đang từng cơn quặn thắt. Có lẽ cú đấm của Javier hoàn toàn phá hủy nội tạng cậu rồi cũng nên. Vân Ngọc khó khăn với ly nước trên chiếc kệ tủ bên cạnh giường. Cậu nhăn nhó vì vết thương càng trở nên tồi tệ và tồi tệ hơn nữa. Sau đó, cậu nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ bên ngoài. Gần cửa ra vào, dường như cảnh vệ cố gắng ngăn ai đó vào phòng. Nhưng người đàn ông chỉ nói họ tránh ra và đẩy cửa phòng. Bang, cánh cửa bật tung bản lề chỉ với một cú đẩy của Javier. Jinzen, thánh phá hoại, anh ta sững sờ và cất lời. Sao chiếc cửa này chất lượng kém quá vậy? Chẳng hợp với thái tử chút nào. Vân Ngọc bật cười, cậu muốn nói rằng là do anh ta đã sử dụng quá nhiều lực thôi. Nhưng cậu cũng chưa muốn mất đầu đâu. Cảnh vệ bên ngoài hành động như thể chẳng có gì xảy ra và đứng trong im lặng. Họ có lẽ đã quá sợ hãi để cản thái tử Javier thêm chút nào nữa. Javier nhìn chằm chằm vào người con trai trên giường. Khuôn mặt anh trở nên tối sầm ngay lập tức. Anh ghét Leon, bởi vì những gì cậu ta đã làm với anh khi họ vẫn còn là những đứa trẻ. Anh cũng ghét sự thật là Leon đã luôn chen giữa anh và Layla. Nhưng Layla lại trách anh và bảo rằng anh cần phải đến xin lỗi anh trai cô. Bởi vì những gì Javier làm với Leon thật sự là quá đáng. Javier tiến tới gần Leon đầy sượng sùng. Anh đã gần như coi Leon là kẻ thù của mình. Nhưng bây giờ, anh cần xin lỗi kẻ thù để nhận được sự tha thứ của Layla. Ta xin lỗi. Javier ngượng ngùng cất lời. Anh đợi cho đến khi Leon cay nghiệt với anh như thường lệ. Hoặc ném vào người anh những vật gì đó. Thậm chí là đay nghiến một điều đã quá quen thuộc với anh. Rằng anh được sinh ra bởi hai người đàn ông. Nhưng Leon vẫn im lặng. Hệ thống, vì tao chưa có thời gian để đọc thiết lập thế giới. Xin mày nói tao nghe một chút về thiết lập nhân vật Leon đối với Javier đi. Cậu ta có ghét Javier hay đại loại vậy không? Pupa, cậu ta không hề ghét Javier. Mà thực tế, Javier còn là mối tình đầu của Leon và cậu ta vẫn luôn luôn chìm đắm trong tình yêu đơn phương ấy. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, Leon luôn luôn chỉ trích và thậm chí còn mồm miệng cay nghiệt với anh ta nữa. Làm ơn hành xử giống thiết lập. Leon cuối cùng cũng chuyển tầm mắt liếc sang Javier và đáp lại. Đó không phải là một lời xin lỗi thật lòng. Cậu tưởng ta sẽ tha thứ cho cậu chỉ với điều đó. Nực cười, Javier nghiến chặt răng. Anh chưa bao giờ có cuộc trò chuyện hòa hảo với Leon kể từ khi họ trưởng thành. Nhưng bây giờ anh cần phải nghiêm túc xin lỗi. Hoặc không, Leon sẽ lại độc miệng nói những điều không tốt về Javier trước mặt Layla. Và Layla sẽ lập tức rời bỏ anh. Vân Ngọc giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Nhưng đằng sau lưng cậu tự bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu cực kỳ căng thẳng. Lo sợ rằng Javier sẽ tấn công cậu vì cậu lại lần nữa chế nhạo anh ta. Nhưng cậu khá ngạc nhiên khi Javier lại đi lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh giường của Leon. Được rồi, ta xin lỗi, Thái tử Leon, ta chỉ vô tình đấm vào bụng anh thôi. Ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Ta hứa, Javier nghiêm túc nói. Nhưng cái cách mà anh nói và việc lựa chọn từ ngữ của anh thể hiện rằng anh thật sự rất đơn thuần. Ít nhất, sự ngây ngô này thật sự chẳng hợp với tuổi thật của anh ta chút nào. Dinh dần, vô tình đấm thôi quý vị. Một chiếc vô tình rất không hề giả chân. Một lý do cực kỳ hợp lý và thuyết phục. Nhiệm vụ lần này thật sự khó hơn tao tưởng rất nhiều. Thật là dối mà. Vì Leon cũng yêu Javier nên cậu ta luôn muốn chia tách anh ta với Layla. Phải không, Pupa? Sự thật là vậy. Trong tiềm thức của cậu ta cũng linh cảm được rằng tình yêu đơn thuần nhưng mãnh liệt của Javier có thể sẽ gây nên cái chết của Layla và thậm chí là cả hai người họ. Hừm, thật là một tên Sunder khó chơi. Sunder, Sunder, có nguồn gốc từ Sun. Sun, Suen, có nghĩa là quay lưng, thờ ơ, lạnh lùng và từ Dere. Dere, Riri, có nghĩa là đang yêu hoặc yêu. Vì vậy, thường thì những người thích thực chất của Sunder, thường cảm thấy rằng mình bị Sunder ghét. Đi, ta không cần lời xin lỗi nửa vời đó. Ta sẽ nói với Layla rằng cậu không hề nghiêm túc với con bé. Đi tìm một người phụ nữ khác mà chơi đùa. Leon cố gắng nói ra những lời tổn thương. Từng lời của Leon đã triệt để chọc giận Javier. Anh ta nâng cao tay. Anh muốn khóa cái miệng của Leon lại. Javier nắm chặt cằm Leon. Anh đã cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng cái miệng chết tiệt này thật quá đáng. Ta sẽ khóa miệng anh lại. để anh không bao giờ có thể nói ra những lời độc địa nào thêm nữa. Lời đe dọa của Javier ngay lập tức được chứng minh bằng hành động. Khuôn mặt Leon trở nên tái nhợt và thân thể run rẩy dữ dội. Bởi vì cảm xúc bị dao động mãnh liệt, và vết thương vẫn luôn quặn thắt nơi dưới bụng, Leon liên tục gập người lại ho khan. Ngay sau đó, Javier chết sững khi thấy dòng chất lỏng màu đỏ chảy dài từ miệng Leon. Leon ho ra máu. Cách chương.